Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, Trương Húc bắt đầu đọc sách. Ma Pháp Sư cấp 1 phép thuật tường giải, giá trị càng cao hơn, Rai tiêu tốn 150 cái kim tệ mua. Kỳ thực, quyển sách này, đối với Rai tới nói vẫn là hết sức hữu dụng, dù sao, Rai cũng chỉ là ma pháp cấp 1 sư. Rất nhiều cấp 1 phép thuật, hắn đều vẫn không có hội học thuật. Thế nhưng, Rai nghĩ đến, Trương Húc không thể dùng tiền đến xin mời ma pháp sư giáo dục. Chỉ có thể chính mình đọc sách, trong nhà còn không có gì tiền. Bình dân gia đình, Rai đã nghĩ, quyển sách này đối với Trương Húc nhất định thập phần hữu dụng. Về phần mình, sau đó có lão sư giáo dục. Hơn nữa, nếu như thật sự cần, lại mua một quyển được rồi. Vì lẽ đó, quyển sách này Rai cũng đưa cho Trương Húc. Cho tới cuối cùng một quyển sách, Thế Nào Xúc Động Trong Thiên Địa Nguyên Tố Phép Thuật. Đúng là tiện nghi nhất. Chỉ cần 10 cái kim tệ. Quyển sách này, đối với Rai tới nói xác thực không hề có tác dụng. Có thể nói, Rai đúng là người tốt. Cùng Trương Húc lần đầu gặp mặt, liền như thế Trương Húc cân nhắc. Thật sự đem Trương Húc coi như bằng hữu. Trương Húc tuy rằng không biết giá thị trường, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Hệ thống cho tu chân mỗi cái cảnh giới phép thuật tường giải đều như vậy quý giá. Đổi cái này lấy ma pháp sư làm chủ đạo thế giới, ma pháp sư phép thuật tường giải khẳng định cũng rất không rẻ. Trương Húc đem sách thu vào nhẫn không gian, cũng chính là tu di nhẫn bên trong. Rai nhìn thấy Trương Húc có nhẫn không gian, cũng là kinh ngạc một hồi. Lập tức, nghĩ đến, khả năng là tổ truyền xuống. Vì lẽ đó, cũng không có cần thiết kinh ngạc. Rất nhanh, món ăn bọn họ gọi tới. Vì là món ăn bọn họ gọi rất đắt. Còn đưa 10 cái bánh mì vòng. Đầy đủ bọn họ ăn no. Rai dùng cơm lễ nghi quả thực hoàn mỹ hoàn hảo. Đem so sánh, Trương Húc thì có chút thô lỗ. Rai nhìn Trương Húc, thoáng thở dài. Trương Húc bằng hữu. Khẳng định là chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ vật. Mới sẽ như vậy thất lễ. Hơn nữa, nhà hắn như vậy bần cùng. Khẳng định cũng không nói những thứ này. Mình không thể bởi vì Trương Húc bằng hữu bàn ăn lễ nghi không được. Liền xem thường hắn. Tiếp đó, Rai lấy rất ôn hòa khẩu khí. Rất uyển chuyển thái độ. Sửa lại Trương Húc mấy cái dùng cơm lễ nghi. Tỉ như, khăn ăn cần đặt ở trên đùi. Ăn thịt gà thời điểm, trước tiên đem thịt dịch hạ xuống, sau đó dùng dĩa ăn. Dê xếp cũng vậy, tiết cá muốn từ bên trái cắt lên, chậm rãi đến bên phải. Không thể bên trái cắt một hồi, bên phải cắt một hồi. Như vậy rất không có lễ phép. Còn có uống rượu, không thể một lần uống xong một chén rượu. Thà rằng uống nhiều mấy lần, cũng không thể một lần uống xong. Để tránh khỏi làm cho người ta tạo thành say rượu ấn tượng. Trương Húc cũng không có thiếu kiên nhẫn. Đều nhất, vui vẻ nghe theo Rai. Ăn cơm xong, Rai liền mời Trương Húc đi hắn dừng chân quán trọ ở cùng nhau túc. Hắn muốn chính là phòng xếp. Có 3 cái phòng ngủ. Hắn một phòng ngủ. Hắn tùy tùng mắc một phòng ngủ. Còn có một phòng ngủ không? Trương Húc có thể ở dưới. Rai cũng là trăm phương ngàn kế muốn thế Trương Húc tiết kiệm tiền. Trương Húc gật đầu đáp lại. Tóm lại Rai là người tốt. Sau đó nghĩ biện pháp báo đáp là tốt rồi. Trên đường, Rai cho Trương Húc nói đến hắn tùy tùng Mark. Mark 18 tuổi, là phụ thân hắn trên lãnh địa thợ rèn nhi tử. Từ nhỏ thập phần thông tuệ. Còn nhận thức chữ, Rai phụ thân, liền để Mark tùy tùng Rai. Mark đã tùy tùng Rai có 7. Thời gian 8 năm, ngày hôm nay, Mark muốn đi Paris ngoại thành đưa một phong thư, cho một cái tên gọi là bên trong tư ma đạo sư. Là Rai phụ thân tin, vì lẽ đó không có đến tiếp Rai tham gia cuộc thi. Rai cũng là cố ý không cho Mark đến, hắn sợ hắn sẽ căng thẳng. Mark cũng là một phi thường yêu căng thẳng người, vì lẽ đó, không muốn Mark ảnh hưởng tâm tình của hắn. Rai dừng chân quán trọ cách Office học viện rất gần. Đi ra học viện cửa lớn 300 mét. Đến cái thứ nhất giao lộ. Quẹo phải. Lại đi 300 mét liền đến. Tiến vào quán trọ. Trương Húc phát hiện, cái này quán trọ đẳng cấp thật sự không thấp. Quán trọ đại sảnh bàn đều là đá cẩm thạch làm mặt bàn. Góc viền dùng điêu khắc ra mỹ lệ hoa văn vàng ròng bọc. Trên đất lát thành cũng là đá cẩm thạch. Đại sảnh đèn treo đầy đủ cao bằng nửa người. Đều là tinh khiết nhất thủy tinh làm thành. Vẫn là đèn ma thuật. Không phải ngọn nến. Rai trở về. Thì có phục vụ tiến lên. Trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Cổ phất bên trong thiếu gia. Cuộc thi qua sao? Rai gật gật đầu. Lấy ra cái kia tiểu tròn nhãn hiệu. Qua, sau 10 ngày đi báo danh, người phục vụ kia trên mặt nụ cười càng tăng lên. Ta liền biết cổ phất bên trong thiếu gia nhất định sẽ qua. Chúc mừng thiếu gia, Rai lấy ra 2 đồng tiền vàng, ném cho phục vụ càng cao hứng. Một đường dẫn Rai đi tới lầu 2 gian phòng. Thiếu gia, muốn ta đưa tới một ít ăn đồ vật, hoặc là rượu sao? Rai cười nói rằng, không cần. Ta cùng bằng hữu ở Kim Hải Ngạn ăn qua. Phục vụ xin cáo lui. Cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa lại. Rai mang theo Trương Húc đi tới phòng ngủ. Căn phòng ngủ này ngươi liền ở đi. Muốn cái gì? Liền dặn dò phục vụ. Mặc kệ là ăn, uống, đều đừng khách khí. Ta đi tu luyện. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi. Rai cũng là một khá là chăm chỉ người. Nếu như không chăm chỉ. Cũng sẽ không 15 tuổi sẽ hơn nửa cấp một phép thuật. Rai làm việc và nghỉ ngơi cũng thập phần quy luật. Mỗi ngày lúc nào làm cái gì? Đều là nhất định. Hắn là từ phương Bắc ánh trăng tỉnh đến. Phương Bắc thành thị lại phồn hoa. Tự nhiên cũng không sánh được đế đô Paris. Thế nhưng, Rai đi tới Paris. Cũng không có ăn chơi chè chén. Chơi đùa. Mỗi ngày đều là ăn cơm. Ngủ. Tu luyện. Đọc sách. Là một người 15 tuổi hai tử, có thể nói tự hạn chế tính phi thường cao. Rai đi ra Trương Húc phòng ngủ, thuận lợi đóng cửa lại. Trương Húc ngồi ở trên giường, bắt đầu suy tư, đến tột cùng muốn không nên tiến nhập Offers học viện đây. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra Rai cho hắn 3 quyển sách xem lên. Thế nào xúc động trong thiên địa nguyên tố phép thuật? Mỏng nhất, Trương Húc trước tiên nhìn một chút. Nói đến khó, kỳ thật cũng không khó. Thế giới này là phụng dưỡng thần linh. Chỉ cần đọc thần chú, sử dụng bên trong thân thể những nguyên tố pháp thuật kia, là có thể xúc động trong thiên địa nguyên tố phép thuật. Thần chú, trong cơ thể nguyên tố phép thuật, thiếu một thứ cũng không được. Trương Húc nhìn liền rõ ràng. Thần chú tương đương với là sử dụng niệm lực, hoặc là nói thần hồn sức mạnh càng thêm chuẩn xác. Trong cơ thể nguyên tố phép thuật tương đương với lĩnh binh tướng quân. Dẫn dắt trong thiên địa nguyên tố phép thuật tiểu binh dựa theo nhất định quy tắc sắp xếp. Sau đó thả ra ngoài phép thuật. Trương Húc rất nhanh xem xong. Tiếp đó, Trương Húc mở ra Minh Tưởng Phương Pháp. Quyển sách này giới thiệu rất nhiều minh tưởng phương pháp. Nhất thường dùng, chính là khoanh chân ngồi xuống. Ở nguyên tố phép thuật rồi rào địa phương. Cảm thụ nguyên tố phép thuật. Sau đó hấp thu những nguyên tố phép thuật này tiến vào trong cơ thể chính mình. Có mấy người thân thể càng thêm sự hòa hợp hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Ở hỏa hệ ma pháp nguyên tố rồi rào địa phương minh tưởng. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn có chút người thích mặc áo ngủ minh tưởng. Cảm thấy thập phần thả lỏng. Hiệu quả rất tốt. Còn có chút người yêu thích ngâm mình ở trong nước minh tưởng. Kỳ kỳ quái quái ma pháp sư rất nhiều. Kỳ kỳ quái quái minh tưởng phương pháp cũng rất nhiều. Minh tưởng, nói trắng ra chính là cảm thụ ma pháp nguyên tố chung quanh. Hấp thu vào thân thể bên trong. Trương Húc nhắm hai mắt lại. Cũng cảm giác được rất nhiều không giống nguyên tố phép thuật. Trương Húc dùng chính mình thần hồn thoáng tiếp xúc những nguyên tố phép thuật này. Nhất thời, phát sinh một cái nhường hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.